Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Chúng ta sẽ đến với một câu chuyện của tác giả Thuận Thiên có tựa đề là Vong Quỷ ở Khách Sạn Bông Sen. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một giọng nói trong trẻo vang vọng lại trong văn phòng làm việc, làm cho Hùng suýt nữa thì đánh rơi ly nước đang bê ở trên tay. Từ bên trong, Hùng vội vàng chạy ra ngoài, vừa ngán ngẩm vừa trả lời: "Này Hải, lần sau ấy mà còn đến tìm anh ấy thì có thể gọi nhỏ một chút được không hả?" Vừa mới gặp Hải, Hùng không nhịn được mà bắt đầu lên án: Biết rồi, thật đúng là lắm lời ba mà." Hải bực mình mà ứng phó với sự lên án của Hùng, lại nhìn thấy anh đầy đầu là mồ hôi. Hùng thấy Hải chu môi, cứ nghĩ là cô đang tức giận, lại vui vẻ mà bày ra cái gương mặt tươi cười hướng về phía cô rồi nói: "Hey, hôm nay anh mời em đi ăn nhé, cứ thoải mái anh chi tất, ok không? Sao đột nhiên lại rộng rãi thế?" Hải nghi ngờ xem xét Hùng từ trên xuống dưới một lượt. Cái anh này trước giờ đều tiết kiệm vô cùng, dù chỉ tiêu một xu cũng không nỡ tiêu linh tinh cơ mà. Hùng vui vẻ cười lớn nhìn cô, sau đó thì lại dùng một giọng điệu trầm thấp bí mật rồi nói: "Hôm nay công ty lại vừa dùng hết mấy cái bình mực in, anh đem đi bán được cả mười mấy đồng đấy." Hai người họ cùng nhìn nhau một cái, lại cùng gật đầu, sau đó thì rồi cười lớn, vai kề vai mà đi đến cửa hàng ăn gần công ty nhất. "Hôm nay em ăn hai cái đùi gà chiên có được không?" "Được, em ăn bao nhiêu anh cũng mua cho em hết." "Tốt vậy sao?" Trong tim của cô đang sướng lên lên được. "Anh vẫn muốn luôn tốt với em mà." Hải và Hùng là bạn học thời đại học, hai người cũng đã quen biết nhau nhiều năm. Vốn dĩ Hải định một thân một mình đến thành phố Tam Yên sông pha. Sau đó Hùng lại nói nam tử hán chí ở bốn phương gì đó, nhất quyết mặt dày theo đến bằng được. Kết quả hai người họ không những là hàng xóm mà lại cùng nhau làm việc ở khách sạn Bông Sen. Hải học về du lịch làm ở bộ phận bán hàng của khách sạn, nhưng do thành tích quá kém, vì vậy cứ khi nào trong văn phòng có việc phải chạy đi hoặc là làm có việc nặng nhọc không đùn đẩy cho ai được nữa đều đổ hết lên đầu của Hải. Hùng lại làm việc quản lý mạng ở bộ phận IT ở trên lầu. Công việc tương đối nhã. Vì vậy cứ mỗi khi Hải có việc nặng gì không làm nổi là Hùng ngay lập tức chạy xuống để giúp cô. Lúc này Hùng cùng Hải đang ngồi trong cửa hàng vui vẻ tán ngẫu. Trong những ngày hạ nóng nực như vậy, hai người họ đều là thân bơ vơ ở ngoài. Với những người trong nhà chẳng có tiền để lắp điều hòa mà nói, thì ở trong cửa hàng nhà ăn mà cùng thưởng thức không khí mát lạnh đúng là một lựa chọn không tồi. Hồng nhìn Hải đang ăn ngon lành cái đùi gà chiên, không nhịn được cười một cái. Không biết tại sao nhưng cứ nhìn thấy bộ dạng tham ăn của Hải là trong tim của anh lại thấy ngọt ngào vô cùng. Vì vậy lần nào anh cũng đều nói không thích ăn những thứ này, kỳ thực chỉ là vì muốn Hải ăn thêm được mấy miếng. Mà mình cũng được nhìn thấy bộ dạng lúc ăn vô cùng dễ thương của cô ấy. Kết quả là lần nào cũng để bản thân của mình bị đói bụng. Nói thật ra thì Hải thực sự không phải là một cô gái đẹp. Cô thuộc loại người bình thường. Nếu có bị vứt vào giữa đám đông bạn cũng khó có thể tìm ra. Không phủ nhận cô là người có năng lực và thông minh. Song lại có những lúc hồ đồ đến nỗi thực sự muốn mở ngay bộ não cô ra để xử lý trong đó. Nhưng mà Hùng khi ở cùng với Hải thì lại luôn có thể hưởng thụ một loại cảm giác vui vẻ giản dị. Hay chính là cũng giống như là khi cô vừa còn khóc lóc, xong chỉ cần được ăn thứ gì đó mình thích là lại lập tức vui vẻ. Hải chính là con người đơn giản như vậy. Bên cạnh Hùng thật ra cũng có không ít những cô gái yêu việt hơn Hải. Nhưng chuyện tình cảm đâu có đơn giản. Căn bản là không thể tính toán. Cũng không thể chỉ dựa vào điều kiện là có thể thích một người. Hùng chính là thích được ở cùng một chỗ với cô, cùng tán gẫu, cùng ăn cơm. Hùng dùng lực để cô ca vẫn mát lạnh ngon lành như vậy, nhất là trong thời tiết này, uống một cốc vào thực sự thấy rất đã. Sao rồi, bà ác ma kia có làm khó em không? Người Hùng nhắc đến cũng thuộc bộ phận bán hàng của Hải, vì nữ giám đốc nổi tiếng là xinh đẹp, cũng nổi tiếng nghiêm khắc ở khách sạn này tên là Đình Huệ. Khả năng làm việc cùng sự thông minh của cô ta vốn nổi tiếng khắp khách sạn. Đương nhiên vì vậy mà sự hà khắc của cô ta lại càng vang xa. Không có anh. Cô ta mấy hôm nay đang bận chuẩn bị cho buổi lễ chúc mừng, đón tiếp Thái tử ra giá đáo, làm gì còn thời gian mà để ý đến em chứ. Thái tử gia chính là người thừa kế đời thứ hai của tập đoàn Lăng Quan. Cái gì mà thừa kế đời thứ hai chứ? Nghe nói Thái tử gia đã cùng lúc có hai bằng tiến sĩ về kinh tế và tâm lý. Hơn nữa người lại rất đẹp trai, đúng là ông chủ kim cương mà. Những điều này đều là Hải nghe được từ cô bản thân Trà Bình. Cô vẫn còn nhớ rất rõ lúc Trà Bình nói những lời này, trong mắt lại còn phát ra cả sắc cầu vồng nữa cơ. Nhìn bộ dạng sắp chảy cả nước miếng của Hải, Hồng lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Anh trừng mắt nhìn Hải một cái, chẳng lạnh cũng chẳng nhạt nói với cô. Xin em đó, có đẹp trai đến mấy thì nữa cũng chẳng liên quan gì đến em cả. Hải vẫn còn đang tiếp tục tấn công quái đùi gà chiên, cũng không hề để ý đến ý ghen của Hùng. Cứ như vậy sau khi ăn xong, hai người họ chậm chậm tản bộ trên đường. Này Đại Hắc, chuyện gì vậy? Sắp đến sinh nhật của em rồi đấy, anh định tặng quà gì cho em vậy? Em muốn gì? Anh tặng hoa đến văn phòng công ty có được không? Hoa à? Muốn thứ đó làm gì cơ chứ? Đắt như vậy còn chẳng bằng mời em ăn pizza. Anh thật đúng là chẳng lãng mạn chút nào. Thảo nào đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái. Thực ra thì là vì các gái trong văn phòng đều từng nhận được hoa, chỉ có em là chưa. Hải không nhìn được nữa mà chu môi. Đây cũng thực sự là quá thương tổn đến lòng tự trọng của một người con gái. Dù gì cũng phải nắm lấy cơ hội sinh nhật này để lấy lại chút danh dự. Kể cả là có là giả đi chăng nữa, nhưng mà lừa chính mình một chút cũng tốt. Hồng bất lực lắc đầu, trong tâm 7 phần thấy buồn cười, 3 phần thấu hiểu nói. Mấy cô gái các em đó cũng thật là quá phù phiếm. Bản thân vui vẻ là được rồi, sao lại còn phải để ý đến người khác nghĩ gì? Vậy là anh rút cuộc có tặng hoa em không? Để anh suy nghĩ đã. Đúng là cái đồ kipo. Bất giác trời bỗng nhiên đổ mưa. Hồng thấy như vậy bèn nhanh chóng đem cánh tay to của anh đặt lên đỉnh đầu của Hải, giúp cô che mưa. Hải ngẩng đầu lên cười với anh một cái, sau đó cùng nhau chạy về nhà. Nói đến nhà thực ra chỉ là căn phòng nhỏ đơn sơ, thêm cả phòng toilet mà diện tích cũng mới hơn 23 m². Hơn nữa mùa đông thì lạnh, hạ thì lại nóng bức, cách âm rất tệ. Nói lớn tiếng một chút là lại bị người khác nghe thấy. Có điều thân ở nơi đất khách quê người, chẳng có ai để dựa dẫm. Hiện giờ cạnh tranh lại khốc liệt như vậy. Có thể có một cái ổ nhỏ đã là tốt lắm rồi. Ngày mai sẽ lại là một ngày mới. 3 giờ sáng khách sạn Bông Sen vẫn có không ít khách ra vào tấp nập. Ở trong căn phòng 4953 đang diễn ra một màn đánh giáp lá cà nóng bỏng. Hôm nay anh không về nhà có được không? Sau khi kiệt sức, một cô gái gương mặt đầy mồ hôi quyến rũ mà dựa vào trên thân người đàn ông bên cạnh. Gương mặt thon thả nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ kích tình, đẹp đẽ sau khi hoàn ái. Cô ta vừa ngọt ngào làm nũng vừa dùng ngón tay vẽ từng tròn trên bộ ngực người đàn ông như là khơi lên ngọn lửa. Trong không khí vẫn còn nguyên mùi vị ám muội sau khi hoàn ái. Bảo bối, anh hôm nay nhất định phải về nhà. Đã cùng em ra ngoài đến 1 tháng rồi. Dù gì anh cũng phải quay về thăm con trai anh chứ. Không mà, em cứ muốn anh ở đây cùng em, cứ muốn cơ. Cô gái chung môi lên một cánh môi gợi cảm. Thân hình như là rắn nước cử động phần eo, không ngừng mà dùng phần ngực đầy đặn kia để cọ sát vào cánh tay của người đàn ông đó. Được rồi bảo bảo của anh. Người đàn ông kia vừa hít lấy hương thơm thân thể cô gái, vừa mãn nguyện mà cười cười. Em ngoan ngoãn nghe lời, tuần sau anh sẽ đưa em đi chọn một căn nhà được không nào? Ồ, thật sao? Cô gái hưng phấn suýt nữa thì nhảy cẫng lên, sau đó lại càng làm nũng hơn. Anh không được lừa dối em đâu nhé, Nếu mà anh lừa em đó em giận đấy. Đồ ngốc này, anh đã lúc nào lừa em đâu. Nói xong hai người lại không nhịn được mà dây dưa thêm một lúc lâu. Cuối cùng người đàn ông cũng hạ quyết tâm rời khỏi nơi anh ta đang trầm luân vào quá lâu này, đi vào trong phòng tắm. Người đàn ông vừa mới tắm xong đi ra, không nhìn được mà dùng mình một cái. Sao đột nhiên lại lạnh như vậy? Có phải là điều hòa mở thấp quá hay không? Mà trong không khí hình như có mùi vị lạ, cũng không biết là cái gì. Người đàn ông hít mũi, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ để ý xem cô gái kia đã đi hay chưa. Thấy cô ta còn đang ngoan ngoãn nằm trên giường ngủ, người đàn ông lại cười cười, thầm nghĩ, đúng là nghe lời thật, có tiền thật đúng là tốt, muốn gì được nấy. Người đàn ông chậm chậm mặc quần áo, bước đến bên giường muốn nhìn thêm một lần nữa cô gái, cho mình không ít lạc thú này. Nhưng vừa bước đến bên giường, thì một tiếng hét kinh hoàng vang vọng khắp cả khách sạn. Hải, giám đốc Duệ gọi cô đến văn phòng đó. Vâng ạ. Hải ngắn ngầm trả lời một tiếng, không ngăn lại được mà đau hết cả đầu. Người đến thông báo cho Hải là trợ lý Lâm Đạt của Đình Huệ, một thuộc hạ trung thành đến khó mà gặp được người nào khác như vậy. Anh ta mặc dù không phải đẹp trai lắm, song cũng là người rất bình tĩnh và thật thà, giống như là một người anh trai quan tâm đến từng người làm việc dưới mình vậy. Thế nên đương nhiên chiếm được sự hoan nghênh của rất nhiều nhân viên trong khách sạn cũng như Hải. Đình Duệ mặc dù bị gọi là nữ ma đầu, song thực sự rất đẹp, ngũ quan tinh tế, kiểu trang điểm hoàn hảo không chê được vào đâu. Một mái tóc xoăn mang đầy hương vị của nữ nhân, cùng với vẻ ngoài thông minh cứng cỏi, khí thế lạnh lùng mà cao ngạo, lại thêm những phục sức toàn là hàng hiệu trên người, vừa nhìn đã biết là một người có thu nhập không hề nhỏ. Song Đình Duệ lại có một thói quen mà người bình thường khó có thể hiểu được, đó là đeo găng tay. Bất luận là xuân hạ thu đông, kể cả nhiệt độ có đạt đến 40 độ đi chăng nữa, hay là khi viết lách vẽ vời, cô ấy đều luôn đeo găng tay. Người xung quanh cứ không ngừng dò đoán về thói quen kỳ lạ này của cô. Nào thì bàn tay có dị tật, nào thì ngón tay bị tàn tật, nào thì tay bị chàm. Nói chung những lời đồn đãi đó có viết đến mấy trang cũng chưa hết được. Song dò đoán thì cũng chỉ là dò đoán, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì cũng không ai biết được. Điều này cũng lại làm cho sự thần bí ở Đình Duệ tăng thêm một bậc. Đại khái cũng vì sự thần bí đó mà làm cho Đình Duệ đứng giữa biết bao mỹ nhân trong khách sạn bông sen này cũng hiểu rõ sự khác biệt. Không giống với bất cứ ai, dù cho sự lạnh lùng từ chối người khác của cô đã vang xa khắp nơi, nhưng những kẻ theo đuổi vẫn không thể đếm hết được. Hoa tươi ngày ngày không ngừng được đưa đến, mà so sánh với Hải trước giờ chưa từng nhận được bông hoa nào cũng đã thấy rõ ràng sự khác biệt. Song nói về sự nghiêm khắc của Đình Duệ với cấp dưới thì đúng là xứng để đạt được danh hiệu nữ ma đầu. Mọi người đối với cô ta đều là trước mặt thì tâng bốc, sau thì lại thầm rủa. Chỉ có Hải là thực sự thích cô ta, thậm chí còn có chút sùng bái. Ngược lại hoàn toàn với Đình Duệ, Hải lại luôn đeo một cặp mắt kính, thấp thấp mập mập, bộ đồng phục vốn dĩ rất đẹp kia cũng bị cô làm cho trở thành vừa tròn vừa phồng lên, hoàn toàn không có được những đường cong mà người con gái nên có. Trong công việc Hải cũng chỉ là một người có thành tích bình thường, cả dù cho cô nỗ lực hết mình thì cũng khó mà có được kết quả tốt. Đối với điểm này Hải không thể không tự than trách, cũng xấu hổ vì thường xuyên chỉ đứng sau người khác như vậy. Lại so sánh với Đình Duệ thì đúng là như đen với trắng. Vì vậy mà Hải cũng tự thầm mà coi Đình Duệ như thần tượng trong lòng, thường xuyên mơ mộng xem khi nào mình mới trở thành người con gái như Đình Duệ, vừa đẹp vừa can đảm, lại vừa có năng lực. Song cô cũng biết giấc mộng này là quá xa vời với bản thân của mình. Phải đi gặp cấp trên mà bản thân vừa tôn kính lại vừa e sợ, tự nhiên sẽ muốn chuẩn bị kỹ lưỡng một chút. Hải đứng trước cửa chỉnh lại trang phục một chút, hít thở sâu, xác định rõ bản thân không còn gì sơ suất, lúc đó mới gõ cửa bước vào. Sao mà chậm vậy? Đình Duệ nhíu đôi lông mày xinh đẹp, ngữ khí kia hoàn toàn không hề hài lòng. Hoàng cũng có lẽ vì quá bận rộn mà cô ta đến đầu thì cũng không ngẩng lên, chỉ chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Tôi xin lỗi. Giọng nói của Hải như là tiếng mũi kêu vậy. Là thế này, cô cũng biết công việc của bộ phận chúng ta hiện giờ không nhiều, nhưng lại đang vào mùa bận rộn. Bộ phận phòng lại đang bận vô cùng, cho nên muốn điều cô sang bên đó giúp trong 2 tuần. Nói đến đây thì Đình Duệ ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt đẹp đẽ để nhìn Hải. Cô có ý kiến gì không? Bộ phận phòng là đi làm vệ sinh quét dọn. Rồi trong tim đã kinh ngạc đến cực độ, Hải vẫn nở một nụ cười nói, không có ý kiến gì cả. Sự bất mãn của Hải làm sao mà Đình Duệ không nhìn ra được. Cô ta cười nói với Hải, yên tâm đi, cô chỉ cần đến bộ phận phòng 2 tuần, cho đến khi tìm được người thôi là có thể về rồi, cho nên đừng lo lắng cả. Hải thấy chút tâm tư đó của mình cũng bị Đình Duệ nhìn thấu, trong tim không đừng được mà cũng phải lè lưỡi. Tôi biết rồi giám đốc, tôi sẽ làm theo sự sắp xếp của chị. Nhìn thấy Đình Duệ đã mãn nguyện gật đầu, Hải mới thở phào được một hơi. Ra khỏi cửa vừa mới quay đầu, Hải đã nhìn thấy bản thân Trà Bình gửi cho mình một cái nhìn vạn phần thần bí. Hải gật đầu ra hiệu biết rồi. Cứ như vậy 2 phút sau, hai người họ đã ra gặp nhau ở cầu thang thoát hiểm. Nơi đây cũng là nơi mà hai người họ thường xuyên đến để buôn chuyện kể khổ, cũng là nơi gặp gỡ thường xuyên của hai cô nàng. Nữ ma đầu có phải muốn cậu đến bộ phận phòng để giúp việc không? Đúng vậy, sao cậu biết được? Mặc dù miệng thì hỏi như vậy, nhưng trong tim của Hải lại đang thầm than về việc tin tức linh động nơi Trà Bình. Thật đúng là cái dây nối giữa trời và đất. Thật sao, cậu có đồng ý không đấy? Đồng ý rồi, sao mà không đồng ý cho được chứ? Cậu đâu phải không biết tính cách của giám đốc rồi. Hải ngắn ngầm trả lời sau khi mà thấy sự không đồng tình cùng vẻ khẩn cấp của Trà Bình, trong tim cũng khó tránh khỏi chút thắc mắc. Không phải chỉ là đến bộ phận phòng giúp thôi sao? Lại không phải là chưa từng đi bao giờ. Việc gì mà cậu phải khẩn trương như vậy? Trà Bình than nhẹ một tiếng, nhìn khắp 4 phía một cái, xác định kỹ không có ai khác, xong mới thấp giọng nói, cậu có biết vì sao bộ phận phòng đột nhiên lại thiếu người như vậy không? Không biết, bởi vì tối hôm thứ năm trước có quỷ. Nhìn gương mặt thần bí của Trà Bình, Hải suýt chút nữa thì ngất đi, còn tưởng cô ấy định nói gì. Mất nửa ngày hóa ra lại đang đi truyền bá mê tín dị đoan. Hải vừa tức vừa buồn cười, không tự giác được mà nói rõ to, quỷ không phải chứ, cậu mà cũng tin thứ đó trên thế giới này. Shh, nhỏ giọng có chút, nhỏ giọng chút có được hay không? Cậu đừng có mà không tin. Thứ năm 2 tuần trước xảy ra chuyện rồi đấy. Nghe nói có một khách nữ chết mà da mặt cô ta bị lột hết cả xuống. Kỳ lạ nhất là trong phòng đến một giọt máu không có. Cậu nghĩ mà xem, da mặt cũng bị lột xuống, làm sao mà đến một giọt máu không có? Bạn trai của cô gái này lúc đó cũng đang tắm trong phòng. Lúc xảy ra chuyện anh ta lại chẳng nghe thấy bất cứ một âm thanh nào. Mà bên cảnh sát cũng nói cô gái kia không hề có dấu vết giãy giụa gì cả. Liệu có phải người đàn ông kia giết không? Đương nhiên là không phải rồi. Người đàn ông đó đã được cảnh sát loại trừ khỏi danh sách tình nghi. Nghe lời của Trà Bình nói thì Hải cảm thấy nghe những lời đồn nhảm đúng là chuyện đáng sợ. Rõ ràng là một vụ án mạng, hiện giờ lại biến thành một câu chuyện ma quỷ kinh hoàng. Đây cũng thật là quá châm biếm đi. Hải, cậu đừng có mà không tin thế. Có những việc do cậu đến đây muộn nên không biết đấy thôi. Nhìn ra đường vẻ mặt không hề quan tâm của Hải, Trà Bình lại vội vàng giải thích. Bà nằm trước căn phòng 4953 xảy ra chuyện đó, đã từng có một cô gái từ từ ở chính trong đó. Cô ta lúc đó mới có 16 tuổi, mà lúc chết không hề làm gì cả, chỉ cào rách gương mặt của chính mình. Sau đó thì không cẩn thận mà cắt phải động mạch ở bên cổ, mất máu quá nhiều mà chết. Nghe những người đã từng đi vào căn phòng đó nói, máu của cô ta gần như nhuộm đỏ cả căn phòng, đừng nói là có bao phần kinh khủng nữa. Nói suốt một hơi đã thấm mệt, Trà Bình hít thở một hơi thật sâu, sau đó lại nói tiếp. Lúc đó tớ mới đến đây làm việc, đồng nghiệp lúc trước kể lại kinh dị quá, làm tớ sợ suýt nữa thì không dám làm tiếp. Sau đó thì căn phòng này bị niêm phong lại. Gần đây cũng do đang vào mùa bận rộn đông khách, cho nên mới cho quét sơn lại để khách vào ở. Kết quả là vừa mới có khách đầu tiên vào đó đã xảy ra chuyện mất mạng. Tới qua còn có mấy xe cảnh sát đến đây cơ mà. Những người phục vụ đi đến hiện trường có người ngất ngay lúc đó. Sau khi tỉnh lại bèn xin thôi việc luôn. Sau đó những người nhân viên làm việc ở tầng thứ 14 đó cũng đều xin nghỉ việc cả rồi. Cho nên nhân viên phục vụ không đủ, nhưng công ty lại lo ngại gây nên hoảng loạn, cho nên mới giữ kín tin tức này. Sự khẳng định của Trà Bình làm sự tự tin của Hải bắt đầu dao động. Nghe đến chuyện đáng sợ đó, Hải lại không đừng được mà nhăn mặt. Không phải chứ, tớ vốn dĩ đã nhát gan, cậu lại còn dọa như vậy. Không sao, không sao, có thể đây cũng chỉ là tin đồn mà thôi. Hơn nữa đã có ai nhìn thấy ma quỷ đâu. Trà Bình nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Hải, biết là lời nói của mình đã có chút quá đà, vội vàng an ủi vài câu. Có điều tớ thấy cậu vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nếu như mà họ bắt cậu trực đêm thì ngàn vạn lần cũng đừng đáp ứng. Đúng rồi, còn phải cẩn thận với cô Thu Sương nữa. Cô ta trước giờ đều không thích người của bộ phận bán hàng chúng ta. Cẩn thận cô ta cũng không thừa đâu. Hải chẳng còn chút sức lực nào đáp lại một tiếng. Trong tim lại nghĩ, sau này mà có chuyện xảy ra thì tớ cũng đâu có khống chế được đâu. Hải chẳng còn chút sức lực nào đáp lại một tiếng trong tim lại nghĩ sau này có xảy ra chuyện gì thì tớ cũng đâu có khống chế được đâu. Sự việc xảy ra sau đó lại đúng như những gì Trà Bình mỏ quả kia nói. Hải vừa đến bộ phận phòng đã bị điều đi trực đêm. Hải đâu phải là người dũng cảm gì, lại cực kỳ thích ngủ, để cô trực đêm đúng là muốn lấy mạng cô. Cứ nghĩ lại chuyện vừa xảy ra lại làm cho Hải vốn dĩ luôn tin tưởng vào. Nhẫn nhịn một chút thì gió yên bể lặng, lùi một bước trời biển mênh mông. Cũng cảm thấy thực sự tức giận, từ đó mà kết luận rằng chuyện này rõ ràng là việc cố ý trả thù. Chuyện là như thế này. Thu Sương là giám đốc của bộ phận phòng. Cô ta trước giờ đều cho rằng mình là mỹ nhân, đứng đầu ở khách sạn Bông Sen. Song Hải lại chẳng cho như vậy. Cô vẫn cảm thấy xét về diện mạo hay trí tuệ thì cô ta không thể có mê lực được như Đình Duệ. Chỉ là do người ở bộ phận phòng quá nhiều mà mọi người lại không thể không sống dưới quyền lực của giám đốc Thu Sương, cho nên mới có cái danh hiệu chỉ có danh mà chẳng ai phục. Thực ra thì nhân viên làm việc trong bộ phận phòng đều biết Thu Sương mặc dù ở vị trí giám đốc bộ phận phòng của khách sạn, nhưng trên thực tế, tất cả mọi công việc đều bị đổ lên vị phó giám đốc là phó giám đốc Hoàng làm. Cô ta chẳng làm việc gì ngoài động đậy ra môi, sau đó thì tìm cơ hội mà chiếm lấy công lao cấp dưới về cho mình, lại đem những việc mình làm sai đấy đẩy xuống cho nhân viên chịu. Vì chuyện này mà mọi người ai cũng thầm vì phó giám đốc Hoàng mà kêu oan. Nhưng do vị Thu Sương lại là tổng giám đốc, Dương Đại tự mình bổ nhiệm, nên ai cũng chẳng dám động đến cô ta. Dương Đại là một nhân vật nguyên lão của doanh nghiệp Lăng Quan. Khi mới 20 tuổi đã vì người sáng lập ra doanh nghiệp Lăng Quan là Lăng Lão Tiên Sinh mà vất vả cực nhọc. Hơn 20 năm qua đã vì doanh nghiệp Lăng Quan mà bỏ vào không ít công sức. Hơn nữa biết bao cán bộ cốt quán trong nội bộ của Lăng Quan lại đều do một tay của Dương Giám Đốc tự mình bồi dưỡng mà nên. Quan hệ vì đó cũng phức tạp hơn rất nhiều. Cũng do mạng lưới quan hệ phức tạp này mà Dương Giám Đốc đã được coi là cây đại thụ vững chắc nhất trong doanh nghiệp Lăng Quan. Thu Sương vốn dĩ bám đựng vào cành cây lớn như vậy, đương nhiên là trong mắt chẳng còn ai, không thèm để bất cứ ai vào trong mắt của mình. Nhưng lại có một người là ngoại lệ, đó chính là cấp trên của Hải, Đình Duệ. Sự thông minh có năng lực của Đình Duệ trong khách sạn trên dưới đều phải công nhận. Đây chính là khuyết điểm thiếu của Thu Sương. Cho nên Thu Sương luôn có sự ghen tức và sợ hãi Đình Duệ, cùng lúc tồn tại trong người. Thân là thuộc hạ của Đình Duệ, hại mà đến bộ phận phòng tuyệt đối sẽ không có ngày nào được tốt lành. Nhưng vừa rồi... Cô đến rồi hả? Cô là Trần... Hải vừa mới vừa vào cửa đã thấy gương mặt cười như trăm hoa đua nở của Thu Sương. Hải ạ. Thu Sương bị mắc lại, Hải nhanh chóng tiếp lời nói. Sau đó thì không cầm lòng được mà len lén đánh giá người phụ nữ có nhiều điều tiếng trong khách sạn này. Thu Sương hôm nay mặc một chiếc váy liền bó thân màu đỏ hồng đào, cổ áo được mở rất lớn, làm cho bộ ngực đầy đặn kia cũng đã hơi hơi muốn nhảy ra ngoài. Trên vùng cổ trắng ngần thu hút người ta kia đeo một sợi dây chuyền kim cương sáng bóng. Vừa nhìn là đã biết cực kỳ đắt giá. Mặt dây chuyền xinh đẹp kia lại vừa hay rơi đúng vào huyệt đường rãnh của nơi đầy đặn, làm cho người ta không thể nào không chú ý đến sự gợi cảm đặc biệt của người phụ nữ này. Trên ngón tay thon nhỏ trắng ngần kia đeo một chiếc nhẫn cùng bộ dây chuyền, phối hợp với bộ móng tay đường cắt tỉa cực kỳ tỉ mỉ. Chỉ cần nhìn vào đôi bàn tay này, e là cũng đã có thể thu hút được không ít ánh mắt thèm muốn của đàn ông. Chỉ có điều không giống với Đình Duệ lạnh lùng kia, là cái cô Thu Sương này toàn thân trên dưới đều phát ra một loại thu tục, song lại cũng sexy vô cùng nóng bỏng. Vâng ạ, Giám đốc Diêu. Để cho người trong bộ phận tiêu thụ của các cô đến làm việc ở bộ phận phòng này, thật đúng là ủy khuất cho cô rồi. Thu Sương cười vô cùng ngọt ngào, xong nhìn vào làm sao cũng thấy thật giả tạo. Không có gì à, chỉ cần khách sạn yêu cầu tôi lúc nào cũng nghe theo sự sắp xếp của cấp trên. Đây đương nhiên là một lời nói khách sáo, Hải thực sự vốn chẳng tình nguyện đến nơi này chút nào. Đừng có vội làm việc, chúng ta nói chuyện đã, cô là việc ở bộ phận tiêu thụ thế nào? Tốt lắm mà. Nghe nói Đình Duệ đối với các cô nghiêm khắc lắm hả? Dạ đúng, có điều giám đốc làm vậy cũng đều vì công ty cả thôi. Sau một hồi hỏi han, Thu Sương nhìn biểu tình ngốc nghếch của Hải, không đừng được mà cau lông mày lại, đột nhiên lại bắt đầu chửi bới. Nghe nói Đình Duệ có quan hệ với rất nhiều đàn ông nhỉ, cũng khó trách. Có chút tiểu thông minh, gương mặt cũng không tệ, lại có bao nhiêu đàn ông vây quanh như vậy, thảo nào mà công việc mới làm tốt như vậy. Cũng không biết đằng sau lưng cô ta là một người thế nào. Phiền nhất là cô ta lại cứ luôn bày ra một bộ dáng như mình thanh cao lắm vậy. Cứ như là trên thế giới này chỉ có một mình cô ta băng thanh ngọc khiết. Thật ra thì cũng chỉ là một con hồ ly tinh mà thôi. Những lời bẩn thỉu khó lọt tai này làm cho Hải cũng không sợ mà mở miệng nói. Giám đốc Duệ, cô ấy không phải là người như thế. Hơn nữa trong công ty không phải là nơi để bàn chuyện tư, chị vẫn nên sắp xếp công việc cho tôi đi. Cười lạnh một cái, Thu Sương cuối cùng cũng vứt đi cái mặt giả dối hòa khí lúc ban đầu, hơn nữa lại còn nhổ ra bà chữ cút ra ngoài. Sau khi nói chuyện không đến 10 phút, Hải đã được thông báo không những bị sắp xếp ngày nào cũng phải trực đêm đến 8 giờ, mà hơn nữa lại còn bị phân vào đúng tầng thứ 49 đã xảy ra chuyện một thời gian trước đây. Xui xẻo hơn nữa là vốn dĩ tầng lầu do 2 người cùng phụ trách, hiện giờ lại chỉ có một mình cô. Điều này rõ ràng một mình cô phải làm đến phần việc của những 2 người. Nhìn tiểu thư Hoàng một bộ mặt đồng cảm khi thông báo cho mình, Hải hận không thể lập tức mắng trời ầm lên. Thảm quá, thật là không ngờ được lại thảm như thế này. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên. Lăng Tài dùng lực mà vươn vai một cái, sau đó sảng khoái từ giường bò dậy. Hôm nay là ngày phải đến khách sạn mới, bản thân đã ở nước ngoài lang thang lâu như vậy, đã đến lúc phải vì gia tộc mà gánh vác trách nhiệm. Lăng Tài nhìn bản thân mặc bộ vest trong gương, không đừng được mà thở dài một cái, đây hoàn toàn không giống với mình. Cái dáng vẻ phong lưu thời trang đã đi đâu mất, Lăng Tài ngắn ngẩm lắc đầu. Khách sạn Diệp Phong vào buổi sáng sớm thực sự đẹp đẽ vô cùng, với tường bên ngoài màu trắng tuyết, cửa sổ tao nhã mà lịch sự, giống như là một cô thiếu nữ thanh lịch và tinh tế đứng dưới nắng vàng kim. phối hợp với đám cỏ xanh mướt, một biển lá phong thêm màu tím của hoa lavender đã thành một bức tranh phong cảnh đẹp đẽ. Đằng sau khách sạn lại là một con đường tuyệt đẹp đi dọc theo ven sông, hai bên là bóng cây xanh che phủ. Nếu đi thả bộ trên con đường này sẽ luôn cảm thấy đặc biệt lãng mạn. Mà ở hai bên bờ sông dưới những tán cây kia còn có những bộ phận bàn ghế được xếp ngay ngắn cẩn thận để phục vụ cho quan khách vừa thưởng thức cảnh hồ lại vừa có thể uống trà nói chuyện. Quả thật, ngoài việc sông Luông ở khách sạn Bông Sen hiện tại là hợp lưu của ba con sông ra, không những phong thủy cực tốt mà hơn nữa cảnh sông ở đây cũng vô cùng tuyệt vời. Đặc biệt là vào buổi đêm, nhìn thấy bốn bề xung quanh đều là thế giới đèn rực rỡ sắc màu, thực sự có một cảm giác mê hoặc không nói được thành lời mà lại đẹp đến vô cùng mỹ miều. Cơ sở hạ tầng cùng cảnh sắc ở khách sạn Bông Sen luôn đứng vào hàng nhất nhì trên toàn quốc. Kể cả lãnh đạo quốc gia đến thành phố Tam Yên để tham quan thì lần nào cũng vẫn luôn ở trong khách sạn Bông Sen. Do đó, đối với Lăng Quan mà nói thì khách sạn Bông Sen nơi luôn có một thế lực tài sản mạnh mẽ, lại thêm được sự đầu tư từ nước ngoài, đồng nghĩa là có một ý nghĩa đặc biệt phi phàm. Có lẽ cũng chính vì nguyên nhân này, Làng Lão Tiền Sinh mới cố ý muốn đưa người thừa kế là cháu đích tôn duy nhất là Lăng Tài đến khách sạn Bông Sen để mà học tập thực tế. Doanh nghiệp Lăng Thị do một tay của Lăng Lão Tiên Sinh thành lập. Đáng tiếc Lăng Lão Tiên Sinh là một người bất hạnh. Ở tuổi trung niên thì tang vợ, đến già thì lại tang con. Hiện giờ chỉ còn lại cháu trai là Lương Tài, là người thân duy nhất. Tình cảm ông cháu cũng mày vô cùng đậm đà. Lăng Tài cũng biết lần này ông nội điều anh đến khách sạn Bông Sen là đặt vào anh sự kỳ vọng rất lớn. Bản thân của anh đã thầm quyết tâm sẽ nhất định chăm chỉ làm việc, không để ông nội phải thất vọng, không để gia tộc bị mang tiếng xấu. Mà lúc này khách sạn lại vừa xảy ra một vụ án thập phần kỳ lạ như vậy. Tính chất xử lý công việc khó khăn lần này lại vừa hay đã đưa cho Lăng Tài một cơ hội để biểu hiện. Cho nên Lăng Tài mới quyết định sẽ đến khách sạn trước xem. Ở khách sạn này chẳng có mấy người biết Lăng Tài, mà anh cũng vì để có thể tìm hiểu kỹ lưỡng về khách sạn mà không thông báo với các lãnh đạo cấp cao, thậm chí là cả cô ấy. Đứng trước cửa khách sạn, Lăng Tài cúi đầu nhìn vào chiếc nhẫn kim cương màu xanh dương đã được giữ nhiều năm trong ngực. Lúc này Hải cũng đang nghiến răng nghiến lợi, dùng lực đẩy một cái bọc to hơn cả người của cô. Cái bọc này bên trong không có gì khác ngoài những thứ đồ dùng trên giường đã được nhân viên phục vụ trước đây dọn dẹp, nhưng còn chưa kịp đưa đến phòng giặt đồ của khách sạn. Đây là do giám đốc Thu Sương phân cho cô làm việc. Nhìn những nhân viên phục vụ khác vừa nhẹ nhàng đẩy xe đẩy đồ, vừa thương xót nhìn mình, Hải thật hận không thể lập tức đến tìm cô Thu Sương đáng chết kia để nói lý. Đây rõ ràng là một sự đả kích ác ý để trả thù. Nhưng cuối cùng cái phần yếu đuối trong tim của mình lại vẫn lấn át được sự phẫn nộ đang xông lên lúc đó. Hải lấy hai tấm ga giường lớn nhất đem gói hết những đồ dùng trên giường lại thành một bọc lớn. Không vác lên đường chỉ còn cách kéo đi. Kích động là ác quỷ. Hải vừa cảnh báo bản thân lại vừa cố khuyến khích mình. Tôi nhất định làm tốt, nhất định được. Cứ như vậy, Hải cố gắng ra sức đẩy cái bọc đó đến thang máy chở hàng ở hành lang phía đông. Nhưng lúc đến nơi mới phát hiện ra, cả hai cái thang máy chở hàng ở phía bên này đều đã bị đặt bảng đang sửa chữa. Cô đành phải quay sang dùng thang máy phía tây vậy. Trời ạ, Hải không nhịn được mà ngẩng mặt lên, than thở. Tôi có làm việc gì xấu đâu cơ chứ, tại sao ông lại cứ phải trêu đùa tôi như vậy? Cảm thán sau, lau đi mồ hôi trên mặt, Hải lại tiếp tục bắt đầu công việc không thể bỏ được này. Đây cũng chính là ưu điểm lớn nhất của Hải. Bất kể là lúc nào, bất kể gặp phải khó khăn thế nào, cậu vẫn luôn cố gắng hết sức mình, chứ không phải dạng oán trời oán đất. Cuối cùng thì cũng đã vào được thang máy. Hải toàn thân mồ hôi đã vã ra như tắm. Hình như là có thứ gì đó bị mắc lại. Hải trong tim thầm than một tiếng, lại quay đầu ra nhìn xem muốn tìm ai đó đến giúp mình một cái. Nhưng người qua người lại xong chẳng một ai đồng ý giúp cô một chút. Cũng đúng, ai bảo mình lại đắc tội với cô Thu Sương, người không nên đắc tội nhất khách sạn Diệp Phong này cơ chứ. Không sao cả, tự mình làm dùng hết sức của mình, nhưng cũng chẳng đẩy được đi tí nào. Hải thở hồng hộc nhìn cái bọc to đùng đáng ghét kia, không nhìn được mà khóc ầm lên trong tim. Trong tim lại thầm tự nhủ, nếu có Hùng ở đây thì tốt, cái anh này sớm không đi không tác, muộn cũng không đi công tác, lại cứ nhẹ đúng cái lúc này mà đi, mà lại còn đến nửa tháng nữa mới về. Thật là lúc không cần đến thì cứ lượn qua lượn lại ở xung quanh, đến lúc cần thì anh ấy lại không xuất hiện. Hải ngán ngầm mà nhìn cánh cửa thang máy đóng rồi lại mở ra. Không được rồi, phải nghỉ một lúc đã. Nghỉ một lúc rồi mới có thể có sức để cái bao chết tiệt này ra được. Đột nhiên một đôi bàn tay to lớn xa lạ giơ ra hướng về phía cái bao to kia. Hải bị dọa đến suốt nữa thì nhảy dựng cả lên, nhanh chóng quay đầu lại nhìn. Phải hình dung anh ta thế nào đây? Đẹp trai là đương nhiên rồi, song vẫn không đủ hình dung hết được anh ta. Từ thích hợp nhất để hình dung có lẽ chính là bá khí, một loại mà không thể không làm cho người ta phải thần phục. Mặc dù chất bá khí đó đã bị che giấu rất kỹ, song cũng làm cho Hải trước giờ vốn không hề mẫn cảm cũng có thể ngay lập tức nhìn ra. Rõ ràng người trước mặt đây là một người xa lạ, song Hải lại cứ cảm giác thấy quen thuộc một cách kỳ lạ. Dường như đang gặp ở đâu đó rồi thì phải. Nhưng nơi đó là nơi nào? Hải không thể nào không nhíu lông mày lại. Song bất luận cô có suy nghĩ thế nào cũng vẫn có thể nghĩ ra được. Lại cứ cảm thấy hình như mình quên mất chuyện quan trọng lắm vậy. Để tôi giúp cô nhé. Giọng nói mang theo câu hỏi thăm dò vang lên. Giọng của anh ta thực sự dễ nghe, mà nụ cười kia dường như cũng trực tiếp xông vào nơi thuất tận sâu trong tim của Hải. Một dòng chảy nóng lại đang ngấm ngầm manh nha động đậy trong nơi sâu kín nhất trong tim của Hải, làm cho cô nhất thời thất thần. Cứ nhìn chăm chú vào anh ta như vậy, anh ta cũng không động đậy, vẫn mỉm cười để mặc cho Hải dò xét. Hải, chuyện gì vậy? Một giọng nói to ngắt đứt tầm mắt của hai người họ. Bà cô đi thu dọn đồ đạc, cô lại còn thu thập lắm thứ thế này. Đúng là nhất cho cái cô Đình Duệ kia còn dám coi mình là người có năng lực nhất ở khách sạn này. Đến thủ hạ cô ta dạy dỗ cũng chẳng ra gì. Giọng nói này không phải ai khác, chỉ có một người là Thu Sương. Cô ấy đã cố hết sức rồi. Nụ cười của anh ta vẫn như cũ, nhưng trong lời nói ít nhiều có thêm hàn ý. Nín thở một cái, Hải thử dùng sức mà đẩy cái bao to nặng nề kia, muốn kéo nó từ trong thang máy ra. Xong rồi cho Hải có dùng lực thế nào, cái bao đó vẫn ngoan cố không chịu ra ngoài. Nhìn thấy Hải mặt mũi đất đỏ ửng cả lên, anh ta cười cười nhẹ nhàng nắm lấy vai cô, đem cô gạt qua một bên, sau đó rất nhẹ nhàng kéo cái bao từ trong thang máy ra ngoài. Cảm ơn anh. Giọng nói của Hải nhỏ đến nỗi chính bản thân cô cũng khó mà nghe được. Cô muốn đem đến đâu để tôi giúp? Nụ cười của anh ta vẫn chưa thể có chuyện gì xảy ra. Dạ không cần đâu nữa thưa ngài, nơi đây có cô ấy là được rồi. Thu Sương cười duyên dáng nói với anh ta. Xong anh ta và Hải lại chẳng để ý tới, cùng nhau dùng lực mà đẩy cái bao to kia đi. Thu Sương thấy sắc đẹp của mình lại hoàn toàn không được để ý đến, không nhìn được mà tức đến đỏ cả mặt. Cứ đợi đó mà xem. Cô ta tự nói với chính mình, cũng hận nhất là những kẻ không đem sắc đẹp của cô ta đặt vào trong mắt. Cả một đường Hải rất muốn hỏi tin anh ta, rất muốn cảm ơn vì sự giúp đỡ hôm nay của anh ta. Nhưng lá gan nhỏ kia vẫn là không để cho cô nói ra miệng những lời này. Ngược lại là anh ta rất thoải mái mà hỏi tin của Hải, còn nói sau này sẽ làm việc nơi đây, hy vọng mọi người cùng hợp tác vui vẻ. Nghe thấy việc anh ta cũng sẽ đến đây làm việc, trong tim của Hải lén lút nở hoa, thật sự hy vọng có thể ngày ngày nhìn thấy anh ta. Rất nhanh đã đến nơi rồi. Sao mà lại nhanh thế chứ? Hải có chút thất vọng. Tôi đi trước đây. Hải, cô cũng chăm chỉ làm việc nhé. Anh ta liền giơ tay nắm tay lên với Hải, sau đó xoay người rời đi. Cái kia có chuyện gì vậy? Anh ta quay lại lần nữa hỏi Hải. Hải do dự một lúc vẫn là cổ vũ cho sự dũng cảm này, quyết tâm hỏi. Chúng ta trước đây đã gặp mặt chứ? Cô đã từng đi du học chứ? Chưa hề. Anh ta nghe Hải nói như vậy chăm chút suy nghĩ một cái rồi đáp lại. Hình như là chưa từng. Ồ, vậy thì không có việc gì nữa rồi. Hải nghe thấy câu trả lời này cảm thấy cực kỳ ảm đạm. Đúng vậy, người con trai đẹp trai thế này, đến bản thân mình còn không nhớ ra được là ai, mình lại còn bình thường như thế này, anh ta làm sao có thể nhớ được. Vậy thì tôi đi đây, hy vọng được mau chóng gặp lại. Anh ta lại cười một nụ cười đẹp đến vậy. Hải cứ ngây ngốc nhìn bóng lưng của anh ta mờ dần, còn tim thì lại đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Hải! Lăng Tài vừa lẩm nhẩm cái tên này trong tim, lại vừa nghĩ đến gương mặt đỏ ửng của Hải, bộ dạng mồ hôi đầm đìa, không đừng được mà cười một cái. Giọng nói của cô ấy đúng thật là hay. Mặc dù bản thân lớn lên ở nước ngoài, không thể nào từng gặp cô gái này được, nhưng không biết tại vì sao vừa gặp mặt cô ấy đã có một cảm giác thân thiết vô cùng. Nói thật ra bản thân đúng là rất thích cô gái này. Các cô gái bây giờ đều rất đồng đảnh, ăn nhiều thêm có hai miếng cơm cũng lò béo ra, lại càng đừng nói đến việc đầy một cái bao to đùng mất hình tượng như vậy. Những năm này những người có thực sự chịu trách nhiệm cũng không còn nhiều. Có điều khách sạn bao nhiêu người như vậy, lại đến một cô bé xíu như thế này phải vác đồ nặng thế. Còn có cô Thu Sương kia, xem ra vấn đề cũng không ít, còn phải đi tìm cô ấy nói chuyện nữa. Hải nỗ lực đè nén sự rung động vừa rồi cùng mình xuống, muốn giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà muốn bản thân không nghĩ đến nữa thì lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Vừa rồi quên mất không hỏi tên anh ta. Đúng rồi, anh ta làm việc ở bộ phận nào? Gần đây đúng là khách sạn đang mời thêm người về, nhưng lại là bộ phận phòng chiêu mộ, mà lại toàn là nữ, không hề nghe nói đến tuyển nam. Trong đầu suy nghĩ mông lung không ngừng, tim lại cũng vì vậy mà nảy lên một cái. Làm sao đây? Đến lúc này Thu Sương đã tới giúp Hải một tay. Cô ta đến kèm theo cả một bài ca giáo huấn mắng mỏ sập xuống, làm cho Hải hoàn toàn chỉ còn biết cách đem sự tò mò cùng rung động mạnh trong phút chốc ép xuống tận đáy tim. Hải vì muốn chạy trốn sự mắng mỏ của Thu Sương, bèn nhanh chóng chạy lên tầng 49. Hiện giờ nơi đây chính là vùng cấm mà chẳng ai dám mò đến. Mặc dù có chút sợ hãi, nhưng nơi đây vẫn thực sự an tĩnh. Nhưng hình như thực sự hơi yên tĩnh quá thì phải. Hải vùi đầu vào bắt đầu dọn dẹp phòng. Làm mãi cô dần dần quên đi nỗi sợ hãi ban đầu. Phòng cuối cùng rồi, Hải xoay xoay cái eo đang đau nhức kinh khủng. Mệt quá đi thôi. Rõ ràng bản thân ghét công việc dọn dẹp hay sắp xếp đồ đạc trong gia đình. Vậy mà bây giờ không những phải dọn dẹp, mà còn phải dọn dẹp cả một những 23 phòng. 2 tuần thật không biết phải làm sao mà chống được qua cả quãng thời gian này. Phòng 4953 là phòng cuối cùng, cũng chính là căn phòng mà thứ 5 tuần trước đã xảy ra chuyện. Nghe nói cô gái lúc đó bị người ta lột lấy ra mặt vẫn còn sống nguyên, làm cho người đàn ông ở cùng phòng của ta bị dọa đến mức đã thành thần kinh. Song bất luận là trên giường hay là trên tường, lại đều không có dù chỉ là một giọt máu của người bị hại. Mà điểm này cũng lại làm cho câu chuyện vốn đã kinh dị lại càng đáng sợ hơn. Câu chuyện kinh dị này lại còn được phủ lên một tấm màng mỏng kỳ quái. Đó là mặc dù trong phòng không có dấu tích máu, thế nhưng mà lãnh đạo cấp cao của khách sạn vẫn quyết định sửa sang lại toàn bộ căn phòng. Đến đồ đạc cũng đổi hoàn toàn thành đồ mới. Song vẫn có không ít nhân viên làm việc tại tầng này nói, nơi đây có quỷ, hơn nữa còn dọa ngất đến mấy người. Lo sợ bị ảnh hưởng đến khách hàng cũng như chính danh tiếng của mình, cho cho nên lãnh đạo khách sạn đã mở cuộc họp quyết định trước hết nên đóng cửa toàn bộ tầng 49 này lại. Vừa vào đến căn phòng này, Hải hoàn toàn không có cảm giác gì đặc biệt. Cửa cống căn bản là mất hoàn toàn chuyện điều truyền đáng sợ về căn phòng 4953 này. Chỉ là do mệt mỏi làm việc quá, lại không hề phát hiện ra bên cạnh đang có chuyện kỳ lạ diễn ra. Lăng Tài vừa mới giúp Hải bê đồ xong, bèn đi tới cửa văn phòng của bộ phận bán hàng. Xin hỏi Đình Duệ có ở đây không? Ờ, chị ấy có đây. À, để tôi gọi chị ấy cho anh. Người đang trả lời lại lúc này chính là đồng đảng của Hải, Trà Bình. Cô ấy lúc này đang ngượng đỏ cả mặt lên như Hải lúc nãy, bởi vì người đàn ông này quả thực đúng là quá đẹp trai. Xin được hỏi là vị nào đến tìm đây hả? Lăng Tài. Ồ, Lăng Tài. Lại là đến tìm nữ ma đầu. Nữ ma đầu kia cũng thật là may mắn quá đi, đến cái tên cũng hay như vậy. Người này cũng họ Lăng, lại cùng họ với lại ông chủ. Không biết người đàn ông đẹp trai như thế này mà nữ đầu sẽ có phản ứng như thế nào. Người đàn ông này rõ ràng khác hẳn so với những người hay đến đây theo đuổi nữ ma đầu. Song thật đúng là làm cho Nhan Nghiêm thấy vô vị. Đình Duệ vẫn là một bộ dạng lạnh nhạt như thường, lạnh lẽo nói: biết rồi, để anh ta vào. Thật đúng là lãnh khốc vô tình. Nhàn Nghiêm trong tim thầm mắng, lúc đi ra khỏi cửa còn len lén liếc nhìn một cái về phía cửa văn phòng, nơi mà Lâm Đạt, trợ lý của Đình Duệ đang ngồi. Tiếc là Lâm Đạt đến Lăng Tài cũng không để ý đến, chỉ chuyên tâm làm việc của mình. Nhàn Nghiêm nhún vai cũng tự thấy mình đúng là lắm chuyện, thế nên ngoan ngoãn quay trở về chỗ làm việc, bắt đầu làm việc của mình. Thực ra chỉ có bản thân Đình Duệ mới biết được chính mình có bao phần căng thẳng. Anh ấy về rồi, cuối cùng thì cũng đã về. Cái tên làm bản thân không có cách nào quên được. Không biết anh ấy còn nhớ những lời đã từng nói không? Lăng Tài ưu nhã bước vào, dáng vẻ vẫn như nhiều năm về trước. Chỉ là hiện giờ trong mắt của anh bớt đi mấy phần phù phiếm của tuổi trẻ, lại thêm mấy phần trưởng thành ổn định hơn. Nhiều năm không gặp như vậy, em vẫn tốt chứ? Lăng Tài ôn nhu nhìn cô gái từng coi mình như là chính sinh mạng này. Cô ấy ngày ấy trưởng thành hơn, ngày càng xinh đẹp, song cũng lại có phần suy nhược hơn xưa. Là vì công việc quá nhọc hay là vì mình trước đây mà vậy? Em rất tốt. Nỗ lực để làm cho tâm tình mình bình tĩnh trở lại, cố gắng hết sức để bản thân không bị mất đi hình tượng chính mình. Dù sao thì Lăng Tài cũng là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn, song lại cũng không phải là người đàn ông chỉ chuyên tâm vào một thứ duy nhất. Quen biết Lăng Tài lâu như vậy, Đình Duệ mới hiểu rất rõ điều này. Lăng Tài lấy từ trong túi quần ra một chiếc hộp nhỏ đẹp đẽ, bên trong là một thứ màu xanh lam nhạt, một chiếc vỏ sò được khảm pha lê lấp lánh. Thật đẹp quá. Đình Duệ trong thâm tâm, song trên miệng lại vẫn chỉ đáp lại một tiếng cảm ơn. Anh ấy hóa ra vẫn còn nhớ là mình thích pha lê, song cảm giác trong tim lại vẫn là sự ngọt ngào, pha lẫn một chút đắng lòng trong đó. Còn nhớ không, anh đã từng nói đợi lúc anh về nước chính là lúc anh muốn được ổn định. Lăng Tài chăm chăm nhìn đôi mắt đẹp của Đình Duệ, ngừng lại một chút rồi mới nói tiếp. Em còn đồng ý đón nhận anh không? Có lẽ chính vì sự mất mát quá nhiều nên hiện giờ không dám ôm ấp quá nhiều hy vọng, vì cái cảm giác đó thực sự là rất đau. Đình Duệ chỉ cụp mi xuống không trả lời. Không có cách nào để tin anh sao? Lăng Tài lại để lộ ra một nụ cười mê hồn chết người. Trong nụ cười đó mang theo một sự tự tin, còn có cả chút bất lực nữa. Đình Duệ cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Đây không phải chính là điều mà mình đã mong chờ bấy lâu, nhưng thực sự có thể tin tưởng được không? Cứ như vậy hai người họ mang theo tâm tư riêng trong lòng, tâm khẩu bất nhất mà nói chuyện tiếp. Ở trong phòng 4953, Hải vẫn chuyên tâm dọn dẹp công việc thay ga giường. Đột nhiên một cơn gió lạnh thổi tới, Hải không ngừng được mà phát run một cái. Cô quay đầu lại xem xét, cửa sổ vẫn đang đóng rất chắc. Sao lại có gió chứ? Tiếc là cô không hề chú ý tới nữa, chỉ muốn mau mau làm xong việc. cũng không hề phát hiện ra. Chính là vào lúc mình lại vùi đầu vào việc làm tiếp, thì một loạt sự việc đáng sợ đã bắt đầu diễn ra. Cuối cùng thì cũng đã làm xong. Hải lòng mồ hôi ở trên trán tự nói. Nhìn đồng hồ mà mới có 5 giờ rưỡi, công suất làm việc của mình nhanh thật. Hải chấp môi trong tim đắc ý mà tự biểu dương mình một cái. Còn sớm mới 8 giờ, không bằng cứ nghỉ ngơi một cái trước đã. Một chút chút là được rồi. Sau đó thì Hải toàn thân đau nhức cứ như vậy nằm xuống chiếc giường to mềm mại. Mệt đến nỗi mà cô hoàn toàn quên mất câu chuyện truyền miệng mình đã từng rất sợ hãi kia, dần dần mà thiếp đi. Càng ngủ thì lại càng cảm thấy lạnh. Hải trong ý thức mà kéo chăn dưới thân của mình lên, nhưng hình như mình không những không ấm lên tí nào, thậm chí ngược lại có lúc càng lạnh hơn nữa. Trong lúc mà mông lung thì Hải hình như nghe thấy tiếng người đang khóc, hình như là một cô gái ấy vẫn còn trẻ. Cô rất muốn ngẩng đầu để nhìn một cái. Lúc đó mới phát hiện toàn thân đã cứng đơ, một chút không thể động đậy được thân thể. Hải lập tức tỉnh táo trở lại, mở to đôi mắt lông toàn thân đều dựng đứng cả lên. Mẹ ơi, hóa ra thật sự có quỷ. Hải không ngừng được mà thầm khóc trong tim. Tiếng khóc càng lúc càng gần, hàn ý cũng càng lúc càng nồng đậm hơn bao bọc lấy Hải. Lại càng làm cho Hải muốn cũng không thể nào di chuyển được. Tôi không có mặt mũi để gặp ai nữa. Đưa mặt cô cho tôi được không? Âm thanh vang vọng lại trong căn phòng như truyền đến từ vũ trụ, nhưng lại làm cho người ta rét đến tận xương. Đưa gương mặt của cô cho tôi đi. Âm thanh càng lúc càng gần, trong lời nói càng lúc càng mang nhiều oán khí nồng đậm, càng lúc càng nhiều sát ý. Hải không nhìn được mà kêu to lên. Mặt tôi xấu lắm, cô đi tìm người khác đi. Sau đó thì bị dọa đến mức nhắm chặt mắt lại. Lúc này trái tim của cô dường như cũng không còn là một khối nữa. Đang như muốn giúp cô chuẩn bị thời khắc bị người ta giết vậy, đột nhiên bên tai bỗng nhiên đi mắng hẳn. Tiếng khóc đòi mạng kia cũng đã biến mất. Qua một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì. Có phải nhìn thấy mặt của mình rồi chứ không đẹp nên đi rồi chăng? Cũng không thể cứ nhắm mắt mãi thế này được. Bất lực do dự hồi lâu, Hải mới dùng hết dũng khí mình có từ từ mở mắt. Chẳng có gì cả. Chớp chớp mắt nhìn bốn phía, thực sự chẳng có gì. Hải cuối cùng cũng nhắm mắt thở dài một hơi. Chỉ cảm thấy toàn thân vừa rồi căng thẳng quá mà biến thành yếu ớt vô cùng. Vẫn là nên mau rời đi, Hải nhắc nhở chính mình. Nhưng không đúng, tại sao toàn thân vẫn không thể động đậy được? Đột nhiên tim của Hải như rớt xuống đáy vực, lại mở mắt ra lần nữa. Tất cả những điều khủng khiếp mà cô nhìn thấy, cả đời này cũng không thể nào quên được. Máu, khắp nơi đều là máu. Trên tường, trên trần nhà, trên cả tấm ga giường màu trắng nữa, tất cả đều là màu đỏ kỳ lạ vô cùng nhức mắt. Mùi máu tanh giống như là một con sóng nặng nề đánh thẳng vào trong thần kinh của Hải. Răng cô bắt đầu không tự chủ được mà đánh lập cầm vào nhau. Hiện giờ không chỉ có dựng lông tơ lên mà đến cả da gà cũng đã nổi lên cả rồi. Nếu như nói vừa rồi Hải là hoảng sợ, vậy thì hiện giờ cô đến hoảng sợ cũng không còn nữa. Cả người giống như là rơi vào một khối băng lớn, cứng đờ như là gỗ nằm trên giường. Con người chuyển động nhìn khắp bốn phía, sợ hãi nhìn một mảng màu đỏ trước kia, đến một chút âm thanh cũng không thể phát ra được. Một mùi hôi thối bay thẳng vào khoang mũi vốn đang vô cùng yếu ớt của Hải, là hỗn hợp máu tanh đang bị thối rữa, làm cho Hải không đừng được mà cảm thấy kinh tởm. Tất cả đã từng bước khiêu khích đến giới hạn cực điểm của thần kinh Hải, làm thần kinh của cô căng lên như dây đàn. Đến thân thể cũng không tự chủ được mà run lên cầm cập. Cuối cùng thì cũng đã xuất hiện. Đúng như dự đoán, cái con quỷ này đúng là không được đẹp cho lắm. Thực ra thân hình của nó cũng giống bất cứ một cô gái bình thường nào, thậm chí còn rất mảnh mai yếu ớt. Một bộ váy liền thân kiểu cách thanh khiết mà lại vô cùng xinh đẹp. Nhưng gương mặt trên lớp thịt trắng bệch rõ ràng đã mất đi làn da kia, chẳng chỉ những mảnh máu mỏng đỏ tươi. còn trên gương mặt đã bị mất đi làn da kia, giống như là được đeo lên một lớp mặt nạ. Đang được đeo lên cái mặt nạ da người bắt đầu bị thối rữa. Đáng kinh nhất là cái mặt nạ da người này còn không được đeo lên một cách tử tế. Có lẽ cũng do không vừa kích thước. Trên trán, vùng mắt và cả dưới cằm đều bị rúm gió lại một chỗ. Thậm chí đến cả lớp thịt trắng bạch tàn tạ hai bên thái dương cũng vì vậy mà lộ cả ra. Một con mắt còn bị che lấp mất một nửa, song con mắt còn lại kia lại bị lộ ra quá nhiều, thậm chí còn có thể nhìn thấy toàn bộ lòng trắng, giống như là một người dính trên một lớp mặt nạ dưỡng da không phù hợp vậy, làm cho người ta cảm thấy vừa sợ lại vừa có chút buồn cười. Hải trong tim thầm cân nhắc, nếu giờ mà gọi to lên thì liệu có ai nghe thấy được mà đến cứu cô không? Người muốn hét thì cứ hét đi, có điều không ai nghe thấy được đâu. Nữ quỷ thông minh, chỉ có một chút đã có thể nhìn ra được tính toán nhỏ này của Hải. Hơn nữa giọng nói của nữ quỷ này còn dễ nghe, đương nhiên là nếu trước đó không nhìn thấy gương mặt. Chỉ một câu nói đó là hoàn toàn làm tim của Hải bình tĩnh hẳn lại. Đại khái là do mở màn quá lâu rồi, làm cho Hải trong tim đã bắt đầu chấp nhận sự thật là có quỷ, thậm chí là còn có quen với môi trường kinh khủng mà nó tạo ra ở nơi đây. Vì vậy sau khi con quỷ kia xuất hiện, cô thậm chí còn không cảm thấy sợ hãi mà lại cảm thấy thực tế hơn một chút. Dù sao sợ hãi cũng chẳng để làm gì, ít nhất có thể lập tức biết được con quỷ này rốt cuộc muốn gì trên người của mình. Đối mặt dù sao cũng tốt hơn là chạy trốn, đây chính là điều răn vàng trong cuộc sống của Hải. Công chính nhờ vào loại tinh thần này mà cô mới có thể dựa vào chính sức lực của bản thân, không ngừng tự mình tiến lên phía trước. Nghĩ đến lời của nữ quỷ ban nãy, lại nghĩ tới người khách nữ nằm chết thảm ở nơi đây, Hoài tự nhiên có một loại dự cảm không tốt một chút nào. Cô ta không nhất định lấy ra mặt của mình chứ. Rồi là đang run rẩy, thế nhưng mà Hải vẫn gom đủ dũng khí để nhìn lại con mắt đang nhìn mình. Nuốt nước miếng một cái, sau đó làm ra một bộ dạng như chẳng có gì lãnh đạm, hỏi nữ quỷ kia, rốt cuộc là cô muốn thế nào? Khóe miệng của nữ quỷ hơi động đậy một chút, dường như đang cười thì phải, Hải đoán như vậy. Ta muốn mặt của cô. Dự cảm xấu quả nhiên đã thành hiện thật. Hải trong tim lại đột nhiên rơi thẳng vào trong hố băng. Ngàn vạn lần không muốn, mặc dù bản thân chẳng xinh đẹp gì cho cam, thế nhưng mà mới việc không có làn da thì đương nhiên là tốt hơn nhiều rồi. Mặc dù gương mặt này cũng không hẳn làm cho cô hài lòng, nhưng mà bản thân của Hải vẫn thích nó. Nó nói gì thì cũng đi cùng cô bao năm như vậy, không biết có thể thương lượng với nữ quỷ này được không, xem ra cô ta có thể lấy thứ khác được không. Cái này gương mặt không thể cho cô được, thế nhưng mà cho những thứ khác được không, ví dụ như là tóc, móng tay. Hải ủy khuất nói, sao lại đi lấy mặt của người khác chứ, mà cứ nhất là gương mặt, không phải là thứ khác. Đây vốn là thứ đối với con gái mà còn quý hơn cả mạng sống của mình. Nếu không có gương mặt thì thực sự sống không bằng chết. Đồng thời trong tim lại không ngừng mắng mỏ cô thu xương độc ác như là bà phù thủy trong đồng thoại kia đã đẩy cô lên đây. Không được. Nữ quỷ dường như tức giận, giọng nói bỗng trở nên âm lạnh. Hải có chút lo lắng, không được sao? Do dự đến nửa ngày, cuối cùng Hải cũng quyết tâm, một bộ răng khẳng khái vì nghĩa cắn răng mà nói, vậy thì ngón chân cái là được rồi. Đây cũng chính là điều Hải có thể nhường bước lớn nhất. Mất đi ngón chân cũng đã là một đau đớn, nhưng mà người khác không nhìn thấy được. Ngươi lại dám ra điều kiện với ta hay sao? Xem ra nữ quỷ đã thực sự tức giận rồi, bởi vì nhiệt độ vốn dĩ băng lạnh xoay quanh đây, lúc này phút chốc hạ xuống vài độ nữa. Hàn ý ác độc như là đâm vào trong xương cốt của Hải, lại khơi dậy sự run rẩy không ngừng nơi cô. Vốn dĩ mà tôi cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, Hơn nữa mặt tôi còn to hơn mặt cô rất nhiều. Cô đèo gương mặt của tôi lên một chút cũng không thích hợp. Không phù hợp thì thật khó nhìn lắm. Mặc dù không có gương mặt thì còn khó coi hơn. Hải bị hàn ý kia ép đến nỗi răng va lập cập. Nhìn bàn tay khô quắt như là cành cây khô của nữ quỷ. Vẫn cố gắng nói lý. Hơn nữa lại còn thể hiện ra thành ý thuần khiết nhất. Mà trước giờ lần đầu tiên thành khẩn như thế này. Trong tim ngược lại thầm cầu xin cái đôi tay của nữ quỷ kia đừng hướng đến phía cô nữa. Mặt của ngươi ta muốn chắc rồi. Nữ quỷ ngắt ra nói từng chữ. Đôi tay của nữ quỷ kia còn mang theo cả bộ mồ bóng tay sắc nhọn như sao. Không cần biết gì hết mà tất cả cùng xông về phía của Hải. Hải bị dọa sợ đến nhắm chặt mắt lại. Nhưng vẫn còn cảm nhận được sự đau nhức ở nơi bên cạnh thái dương kia. Một lòng chất dòng nóng ấm, thiên mệnh của cô chảy xuống. Hải bị dọa cho đến sợ hãi mà nhắm mắt chặt lại. Nhưng vẫn cảm nhận được sự đau đớn nơi bên cạnh thái dương kia. Một dòng chất lòng nóng ấm đang từ trên mặt của cô chảy xuống. Đúng là muốn rạch mặt tôi xuống sao? Đừng vậy mà. Hải dùng toàn bộ sức lực mà sống chết hướng về nữ quỷ mà hét lên. Không được. Một tiếng hét thảm thiết vang lên. Song tiếng kêu thảm thiết này không phải là tiếng kêu của Hải mà lại là của nữ quỷ kia. Nữ quỷ ngây người ra nhìn Hải. Dường như phát hiện ra một con quái vật kinh dị vô cùng mà bị dọa cho đến ngốc cả người. Nữ quỷ lại phát ra một tiếng thét. Làm cho tóc tai đều phải dựng đứng hết cả lên. Sau đó thì xoay người chạy mất, giống như là chạy thoát thân vậy. Trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhìn nữ quỷ đã biến mất, Hải hồi thần lại mà trợn mắt cả lên, lại chán nản vô cùng. Cô kêu cái gì chứ? Tôi nào có phải là quỷ đâu, không là quỷ. Lại còn bày ra một bộ dạng dọa người đến dọa tôi nữa. Còn muốn kêu thì cũng phải là tôi kêu mới đúng. Thân thể cứng nhắc bây giờ đã cử động được. Hải giống như là một con cá giãy lên đứng dậy. Nhìn lại lần cuối cùng khắp bốn phía đều là máu. Lại là run giọng một cái. Sau đó dùng tốc độ rất nhanh của mình chạy xuống dưới lầu. Khắp mặt đều là máu, đúng thật là dọa người. May mà cô đi bằng thang máy chở đồ. Nếu mà không bị khách hàng nhìn thấy, nhất định sẽ gây nên một trận đầy ầm ĩ. Có lẽ là do thói quen, Hải lại không hề chạy về bộ phận phục vụ vòng để báo cáo, mà lại chạy một mạch đến bộ phận bán hàng dưới nhà, đến văn phòng của Đình Duệ, làm cho Đình Duệ cùng Lăng Tài đang nói chuyện kia phải nhảy dựng cả lên. Phòng 4953, phòng 4953. Cũng do vừa phải trải qua cơn sốc sinh tử, có lẽ do kích động quá, lại thêm hoạt động quá sức chạy đến đây, mà Hải còn chưa nói được rõ ràng, mà đã rất mất mặt mà ngất đi. Lăng Tài cùng với Đình Duệ nhìn Hải trên gương mặt đầy những máu tươi ngất đi dưới đất, cũng bị ngây người ra một lúc. Lăng Tài là người có phản ứng đầu tiên, đem Hải ôm lên khẩn cấp nói với Đình Duệ. Anh đưa Hải đến bệnh viện, em tìm mấy người lên phòng 4953 xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra ở đó. Nói xong thì ôm lấy Hải chạy ra ngoài như băng. Rất đông nhân viên đều tụ tập đến xem chuyện lạ ở cửa văn phòng, muốn xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhìn ra thiết cửa, đôi mắt nào cũng đang lo lắng, cũng hoài nghi. Đình Duệ dùng sức lắc đầu, nỗ lực quên đi hình ảnh Lăng Tài vừa rồi ôm lấy Hải, cả sự run rẩy trong tim của chính mình nữa. Mặc dù cô ta rất lo lắng cho sự an nguy của Hải, thế nhưng mà lúc này sự chấn động trong tim của cô ta không phải vì Hải, cũng là vì Lăng Tài. Không biết tại sao, mặc dù biết là Hải không phải là kiểu mà Lăng Tài thích, nhưng mà trong tim của mình lại thấy bất an vô cùng. Mà cái cảm giác trước giờ Đình Duệ cũng chưa từng trải qua, dù có cho phải đối mặt với tình địch mạnh đến nhường nào. Nỗ lực bản thân bình tĩnh lại, Đình Duệ gọi một cuộc điện thoại đến bộ phận phòng cùng bảo vệ. Sau đó thì đem theo trợ lý của mình là Lâm Đạt. chuẩn bị đích đến căn phòng 4953 trong truyền thuyết xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Máu đỏ, mùi máu kinh dị, màu đỏ nhức mắt, màu đỏ tội ác, màu đỏ của máu tanh. Vừa vào đến phòng thì mọi người ai nấy đều ngốc ra đứng im ở đó. Thật là giám đốc bộ phận phòng thu xương là người đầu tiên không nhịn được mà nôn ra. Tiếp đó mọi người giống như là bị lây bệnh truyền nhiễm, tranh nhau chạy ra phía ngoài cửa mà nôn thốc nôn tháo. Gương mặt Đình Duệ trắng bệch ra, nỗ lực ép xuống cảm giác kinh tởm của mình mà bước ra khỏi phòng. Tiếp đến là gọi điện thoại báo cho cảnh sát. Mặc dù sự việc này có ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của khách sạn, nhưng nếu còn tiếp tục giấu giếm mãi chuyện như vậy, e là sẽ còn mang tới nhiều hậu quả nghiêm trọng sau này. Trước đây khi mà cô đem toàn bộ sự việc thông báo cho Tổng Giám đốc Dương Đại, theo lời của cô Dương Giám đốc mà trực tiếp đi tìm Cục trưởng Giang của Cục Cảnh sát, cũng là bạn nhiều năm của Dương Giám đốc, hai vụ án mạng ở phòng 4953 đều một tay do Cục trưởng Giang phân phó cho thủ hạ điều tra. Chính vì lẽ đó mới có thể làm cho sự ảnh hưởng của vụ án này đến khách sạn ở mức nhỏ nhất. Lâm Đạn vẫn luôn bám theo sau Đình Duệ, lại âm thầm mà nhìn cô đang cố tỏ ra kiên cường. Đã nhiều năm như vậy anh vẫn luôn nhìn cô từ phía sau như thế, cổ vũ cho cô. Hiệu quả làm việc của cảnh sát đúng là vẫn rất cao. Không đến 10 phút, đã có hai người bên pháp y cộng 5 cảnh sát điều tra đến hiện trường. Do không có xác chết lại thêm vào cả sự phân phó của Cục trưởng Giang, phía cảnh sát chỉ có thể yên lặng mà quan sát hiện trường một chút, thu thập một ít máu để đem về xét nghiệm, lại chụp thêm vài tấm ảnh nữa rồi đi về. Trong khách sạn lại một lần nữa xảy ra chuyện kinh dị kỳ quái. Hơn nữa lần này người bị thương lại chính là nhân viên trong khách sạn. Sự việc thế này thì cũng không có cách nào để có thể che giấu được nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.